Nghĩ về những điều này. Chương 21. Mục đích của học hành. Bạn có thích thú trong cố gắng hiểu được học hành là gì hay không? Bạn đến trường để học hành, đúng chứ? Và học hành là gì? Bạn có khi nào suy nghĩ điều đó chưa? Bạn học hành như thế nào? Tại sao bạn học hành? Và bạn đang học hành cái gì? Nghĩa lý, ý nghĩa sâu thẳm của học hành là gì? Bạn phải học đọc và viết, học nhiều chủ đề khác nhau và cũng vậy thâu lượm một phương pháp kỹ thuật để chuẩn bị cho mình một nghề nghiệp dành cho mục đích kiếm sống. Chúng ta hàm ý tất cả những việc đó khi chúng ta nói về học hành. Gạch ngang. Và rồi thì hầu hết chúng ta đều ngừng ở đó. Ngay khi chúng ta đậu những kỳ thi nào đó và có được một việc làm, một nghề nghiệp, thì chúng ta dường như quên luôn học hành. Ngay khi chúng ta đậu những kỳ thi nào đó và có được một việc làm, một nghề nghiệp, thì chúng ta dường như quên luôn học hành. Nhưng có một kết thúc cho học hành hay sao? Chúng ta nói rằng học hành từ những quyển sách và học hành từ trải nghiệm là hai sự việc khác nhau. Và chúng đúng là như vậy à? Ví dụ, từ những quyển sách, chúng ta học hành những người khác đã viết về những môn khoa học. Sau đó, chúng ta biến nó thành những trải nghiệm riêng của chúng ta và tiếp tục học hành qua những trải nghiệm đó. Và chúng ta cũng học hành qua trải nghiệm. Gạch ngang. Ít ra, đó là điều gì chúng ta nói. Nhưng rốt cuộc, muốn thâm nhập những chiều sâu lạ thường của sống, muốn khám phá Thượng Đế hay sự thật là gì, thì phải có tự do. Và qua trải nghiệm, liệu có tự do để khám phá, để học hành hay không? Bạn có suy nghĩ trải nghiệm là gì hay chưa? Nó là sự cảm thấy khi phản ứng đến một thách thức, đúng chứ? Phản ứng đến một thách thức là trải nghiệm. Và bạn có học hành qua trải nghiệm hay không? Khi bạn phản ứng đến một thách thức, đến một điều kích thích, phản ứng của bạn được dựa vào tình trạng bị quy định của bạn, vào sự giáo dục bạn đã nhận được, vào nền tảng văn hóa, tôn giáo, xã hội và kinh tế của bạn. Bạn phản ứng đến một thách thức bị quy định bởi nền tảng quá khứ của bạn. Bạn phản ứng đến một thách thức bị quy định bởi nền tảng quá khứ của bạn như một người Ấn Độ, một người Thiên Chúa Giáo, một người Cộng sản hay bất kỳ người nào. Nếu bạn không phá vỡ cái nền tảng quá khứ của bạn, thì phản ứng của bạn đến bất kỳ thách thức nào chỉ củng cố hay bổ sung cái nền tảng quá khứ đó mà thôi. Vì vậy bạn không bao giờ thực sự tự do để thâm nhập, để khám phá, để hiểu rõ sự thật là gì, Thượng Đế là gì. Do đó, trải nghiệm không làm tự do cái trí, và học hành qua trải nghiệm chỉ là một quy trình hình thành những khuôn mẫu mới, được dựa vào tình trạng bị quy định cũ của người ta. Tôi nghĩ, hiểu rõ điều này rất quan trọng, bởi vì khi lớn lên, chúng ta bị vây bủa càng ngày càng nhiều trong trải nghiệm của chúng ta, hy vọng học hành được từ đó. Tôi nghĩ hiểu rõ điều này rất quan trọng, bởi vì khi chúng ta lớn lên, chúng ta bị vây bủa càng ngày càng nhiều trong trải nghiệm của chúng ta, phải hy vọng học hành được từ đó. Nhưng điều gì chúng ta học hành được lại bị diễn giải bởi nền quá khứ, mà có nghĩa nếu chúng ta học hành qua trải nghiệm thì chúng ta không bao giờ có tự do, nhưng chỉ có sự bổ sung của tình trạng bị quy định. Lúc này học hành là gì? Lúc này học hành là gì? Bạn bắt đầu bằng cách học làm thế nào để đọc và viết, làm thế nào ngồi yên lặng, làm thế nào vâng lời hay không vâng lời. Bạn học lịch sử của quốc gia này hay quốc gia kia, bạn học ngôn ngữ dành cho giao tiếp. Bạn học làm thế nào để kiếm sống, làm thế nào những cánh đồng được màu mỡ và vân vân. Nhưng liệu có một trạng thái học hành mà trong đó cái trí được tự do khỏi nền tảng quá khứ, một trạng thái mà trong đó không còn tìm kiếm hay hay không? Đọc lại. Nhưng liệu có một trạng thái học hành mà trong đó cái trí được tự do khỏi nền quá khứ, một trạng thái mà trong đó không còn tìm kiếm hay không? Bạn hiểu rõ câu hỏi này chứ? Điều gì chúng ta gọi là học hành? Chỉ là một quy trình liên tục của điều chỉnh, bác bỏ, đồng ý. Chúng ta học hành hoặc là để tránh né, hoặc là để thu được một cái gì đó. Lúc này, liệu có một trạng thái trong đó cái trí không là dụng cụ của học hành, nhưng của đang là hay không? Đang là ý nghĩa. Lúc này, liệu có một trạng thái mà trong đó cái trí không là dụng cụ của học hành, nhưng của đang là hay không? Bạn thấy sự khác biệt chứ? Chừng nào chúng ta còn đang đạt được, đang nhặt nhạnh, đang lẩn tránh, thì cái trí phải học hành. Và trong học hành như thế, luôn luôn có nhiều căng thẳng, chống cự. Muốn học hành, bạn phải tập trung, đúng chứ? Và tập trung là gì? Bạn có khi nào thấy điều gì xảy ra khi bạn tập trung vào cái gì đó hay không? Khi bạn được yêu cầu học đọc một quyển sách, khi bạn được yêu cầu học một quyển sách mà bạn không muốn học, hay thậm chí nếu bạn muốn học, bạn phản cự là bạn phải kháng cự và gạt đi những chuyện khác. Khi bạn được yêu cầu học một quyển sách mà bạn không muốn học, hay thậm chí nếu bạn muốn học, bạn phải kháng cự và gạt đi những chuyện khác. Bạn kháng cự là ý muốn nhìn ra ngoài cửa sổ hay nói chuyện với một ai đó với mục đích tập trung được. Bạn kháng cự lại ý muốn nhìn ra cửa sổ hay nói chuyện với một ai đó với mục đích tập trung được. Vì vậy, trong tập trung luôn luôn có nỗ lực, đúng chứ? Trong tập trung có một động cơ, một thúc đẩy, một gắng sức để học hành với mục đích thu lượm một điều gì đó. Và sống của chúng ta là một loạt những nỗ lực như thế, một tình trạng căng thẳng mà trong đó chúng ta đang cố gắng để học hành. Nhưng nếu không có căng thẳng, không thu lượm, không lưu trữ hiểu biết, vậy thì cái trí không thể học hành sâu thẳm và nhạy bén hơn hay sao? Đọc lại. Nhưng nếu không căng thẳng, không thu lượm, không lưu trữ hiểu biết, vậy thì cái trí không thể học hành sâu thẳm và nhạy bén hơn hay sao? Lúc đó nó trở thành một dụng cụ của thâm nhập để khám phá sự thật là gì, vẻ đẹp là gì, thượng đế là gì, gạch ngang, mà thực sự có nghĩa rằng nó không phục tùng bất kỳ uy quyền nào, dù đó là uy quyền của hiểu biết hay xã hội, của tôn giáo, văn hóa hay tình trạng bị quy định. Bạn thấy không? Chỉ đến khi nào cái trí được tự do khỏi gánh nặng của hiểu biết, thì nó mới có thể thâm nhập sự thật là gì. Chỉ đến khi nào cái trí được tự do khỏi gánh nặng của hiểu biết, thì nó mới có thể thâm nhập sự thật là gì. Và trong khi tiến hành thâm nhập, không có sự tích lũy, đúng chứ? Khoảnh khắc bạn bắt đầu tích lũy điều gì bạn đã trải nghiệm hay học hành được, thì nó trở thành một nơi nương tựa, giam giữ cái trí của bạn lại và không cho tiến xa thêm nữa. Trong khi tiến hành thâm nhập, cái trí buông bỏ từ ngày sang ngày điều gì nó đã học hành, để cho nó luôn luôn được trong sáng, không bị vấy bẩn bởi trải nghiệm của ngày hôm qua. Trong khi tiến hành thâm nhập, cái trí buông bỏ từ ngày sang ngày điều gì nó đã học hành, để cho nó luôn luôn được trong sáng, không bị vấy bẩn bởi trải nghiệm của ngày hôm qua. Sự thật là đang sống, nó không đứng yên. Và cái trí muốn khám phá sự thật cũng phải đang sống, không bị chất đầy hiểu biết hay trải nghiệm. Rồi thì chỉ ở tình trạng đó, sự thật mới có thể hiện diện. Tất cả điều này có lẽ khó khăn khi diễn tả bằng từ ngữ, nhưng ý nghĩa không khó khăn lắm nếu bạn vận dụng cái trí của bạn vào nó. Muốn thâm nhập những sự việc sâu thẳm của sống, thì cái trí phải được tự do. Nhưng khoảnh khắc bạn học hành và biến sự học hành, và biến sự học hành đó thành nền tảng cho việc thâm nhập thêm nữa, thì cái trí của bạn mất tự do và không còn đang thâm nhập nữa. Đọc lại đoạn này. Tất cả điều này có lẽ khá khó khăn khi diễn tả bằng từ ngữ, nhưng ý nghĩa không khó khăn lắm nếu bạn vận dụng cái trí của bạn vào nó. Muốn thâm nhập những sự việc sâu thẳm của sống, thì cái trí phải được tự do. Nhưng khoảnh khắc bạn học hành và biến sự học hành đó thành nền tảng cho việc thâm nhập thêm nữa, vậy thì cái trí của bạn mất tự do và không còn đang thâm nhập nữa. Người hỏi, tại sao chúng ta lại dễ dàng quên đi điều gì chúng ta thấy là khó khăn khi học hành? Krishnamurti, bạn đang học hành chỉ bởi vì những hoàn cảnh cưỡng bách bạn học hành, đúng chứ? Rốt cuộc, nếu bạn đã học môn vật lý và môn toán, nhưng bạn thực sự muốn thành một kỹ sư, thì chẳng mấy chốc bạn sẽ quên đi môn vật lý và môn toán. Liệu bạn thực sự học hành nếu bạn bị thúc đẩy để học hành? Chấm hỏi. Nếu bạn muốn đậu như kỳ thi nào đó chỉ với mục đích tìm một việc làm và lập gia đình, bạn có lẽ tạo ra một nỗ lực để tập trung để học hành. Nhưng ngay khi bạn đậu những kỳ thi, thì chẳng mấy chốc bạn quên đi điều gì bạn đã học hành, đúng chứ? Khi học hành chỉ là một phương tiện để đến được một mục đích nào đó, thì ngay lúc bạn đến được cái nơi bạn muốn, bạn quên ngay cái phương tiện. Và chắc chắn, và chắc rằng đó không là học hành gì cả. Đọc lại, khi học hành chỉ là một phương tiện để đến được một mục đích nào đó, thì ngay lúc bạn đến được cái nơi bạn muốn, bạn quên ngay cái phương tiện. Và chắc chắn rằng đó không là học hành gì cả. Vì vậy, có lẽ có trạng thái của học hành chỉ khi nào không có động cơ, không có một nguyên nhân, khi bạn làm việc đó mà vì tình yêu của chính nó. Đọc lại. Vì vậy, có lẽ trạng thái của học hành chỉ khi nào không có một động cơ, không có một nguyên nhân, khi bạn làm việc đó vì tình yêu của chính nó. Người hỏi, ý nghĩa của từ ngữ tiến bộ là gì? Krishnamurti, giống như hầu hết mọi người, bạn có những lý tưởng, đúng chứ? Và lý tưởng không là thực sự, không là thực tế. Nó là cái gì nên là, nó là cái gì đó trong tương lai. Lúc này, điều gì tôi nói là như thế này, hai chấm. Hãy quên đi lý tưởng và hãy nhận biết bạn là gì. Đừng theo đuổi cái gì nên là, nhưng hiểu rõ cái gì là. Hiểu rõ cái gì bạn thực sự là, còn quan trọng hơn theo đuổi cái gì bạn nên là. Tại sao vậy? Bởi vì trong khi bạn hiểu rõ bạn là gì, thì cùng lúc liền có khởi đầu một tiến hành của thay đổi. Trái lại, trong khi trở thành cái gì bạn nghĩ bạn nên là, thì không có thay đổi gì cả, nhưng chỉ có một tiếp tục của cùng một sự việc cũ kỹ trong một hình thức khác. Nếu cái trí đang thấy rằng nó dốt nát, cố gắng thay đổi dốt nát của nó thành thông minh, mà là cái gì nên là, đó là sủng ngốc, nó không có ý nghĩa, không thực tế, nó chỉ là theo đuổi một sự kiện, một tự chiếu rọi, nó chỉ là theo đuổi một tự chiếu rọi, một trì hoãn hiểu rõ cái gì là. Chừng nào cái trí còn cố gắng thay đổi sự dốt nát của nó thành cái gì đó khác hơn, thì nó vẫn còn là dốt nát. Nhưng nếu cái trí nói rằng, mở ngoặc kép, tôi nhận ra rằng tôi dốt nát, và tôi muốn hiểu rõ dốt nát là gì, vì vậy tôi sẽ thâm nhập nó, tôi sẽ quan sát, làm thế nào nó hiện diện được, đóng vào kép. Vậy thì chính tiến hành thâm nhập đó tạo ra một thay đổi cơ bản. Ý nghĩa của từ ngữ tiến bộ là gì? Có một sự việc như là tiến bộ hay sao? Bạn trông thấy một chiếc xe bò di chuyển 2 dặm một giờ, và cái vật lạ lùng đó được gọi là máy bay phản lực bay với tốc độ 600 dặm hay hơn nữa trong một giờ. Đó là tiến bộ, đúng chứ? Có sự tiến bộ của công nghệ, hai chấm, phương tiện truyền thông tốt hơn, chăm sóc sức khỏe tốt hơn và vân vân. Nhưng liệu còn bất kỳ hình thức nào khác của tiến bộ hay không? Liệu có một tiến bộ thuộc tâm lý trong ý nghĩa của tiến bộ về tinh thần qua thời gian? Chấm hỏi. Cái ý tưởng của tiến bộ về tinh thần có thực sự thuộc tinh thần hay chỉ là một sáng chế của cái trí? Chấm hỏi. Cái ý tưởng của tiến bộ về tinh thần có thực sự thuộc tinh thần hay chỉ là một sáng chế của cái trí? Chấm hỏi. Bạn biết không, rất quan trọng khi đặt ra những câu hỏi căn bản, nhưng rủi thay, chúng ta lại khám phá những câu trả lời rất dễ dàng cho những câu hỏi căn bản. Chúng ta nghĩ rằng câu trả lời dễ dàng là một giải đáp, nhưng không phải như vậy đâu. Chúng ta phải đặt ra một câu hỏi căn bản và hãy thả cho câu hỏi đó vận hành, hãy thả cho nó làm việc trong chúng ta để khám phá điều gì là sự thật của nó. Đọc lại, chúng ta phải đặt ra một câu hỏi căn bản và hãy thả cho câu hỏi đó vận hành, hãy thả nó làm việc trong chúng ta để khám phá điều gì là sự thật của nó. Tiến bộ hàm ý thời gian, đúng chứ? Rốt cuộc, chúng ta đã phải mất hàng thế kỷ để chuyển từ chiếc xe bò đến chiếc xe máy bay phản lực. Lúc này, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể khám phá sự thật hay Thượng Đế trong cùng cách như vậy qua thời gian. Chúng ta ở đây, và chúng ta nghĩ về Thượng Đế như ở đằng đó hay một nơi nào đó thật xa, và để bao phủ khoảng cách đó, khoảng không gian ngăn cách đó, chúng ta nói rằng chúng ta cần thời gian. Nhưng Thượng Đế hay thực tế không cố định, và chúng ta cũng không cố định. Không có một điểm cố định để từ đó khởi hành, và cũng không có điểm cố định để chuyển động đến đó. Vì những lý do an toàn tâm lý, chúng ta bám vào ý tưởng rằng có một điểm cố định trong mỗi người chúng ta, và sự thật đó cũng bị cố định. Nhưng đây là một ảo tưởng, nó không là sự thật. Khoảnh khắc chúng ta muốn có thời gian để tiến hóa hay tiến bộ bên trong thuộc tinh thần, điều gì chúng ta đang làm không còn là tinh thần nữa, bởi vì sự thật không thuộc thời gian. Một cái trí mà bị trói buộc trong thời gian, nó cần thời gian để khám phá sự thật. Nhưng sự thật vượt khỏi thời gian, nó không có điểm cố định. Cái trí phải được tự do khỏi tất cả những tích lũy đó, có ý thức cũng như không ý thức, và chỉ đến lúc đó nó mới có thể khám phá sự thật là gì, Thượng Đế là gì. Người hỏi, tại sao chim chóc lại bay đi khi tôi đến gần? Krishnamurti, vui vẻ làm sao đâu nếu những con chim không bay mất khi bạn đến gần. Nếu bạn có thể vuốt ve chúng, thân thiện với chúng, thì sẽ tuyệt vời lắm. Nhưng bạn biết không, chúng ta là những con người độc ác. Chúng ta giết chim chóc, hành hạ chúng, bắt chúng bằng lưới và nhốt chúng trong những cái lồng. Hãy nghĩ về một con vẹt dễ thương trong một cái lồng. Mỗi chiều tối nó cứ gọi bạn tình của nó và nhìn thấy con chim khác bay qua trong bầu trời tự do. Khi chúng ta làm tất cả những việc này với những con chim, bạn không nghĩ rằng chúng sẽ khiếp khải khi chúng ta đến gần chúng hay sao? Nhưng nếu bạn ngồi yên lặng trong một nơi tách rời mọi người và rất yên tĩnh, thật hòa nhã, thì chẳng mấy chốc bạn sẽ phát giác rằng những con chim sẽ đến gần với bạn. Chúng lượn quanh bạn khá gần, và bạn có thể quan sát những chuyển động lanh lẹ của chúng, những cái bóng dễ thương của chúng, sức mạnh và vẻ đẹp lạ thường của bộ lông. Nhưng muốn làm được điều đó thì bạn phải có sự kiên nhẫn vô hạn, mà có nghĩa rằng bạn phải có nhiều thương yêu và cũng phải không còn sợ hãi. Những con vật dường như nhận biết được sự sợ hãi của chúng ta. Những con vật dường như nhận biết được sự sợ hãi của chúng ta. Đọc lại, những con vật dường như nhận biết được sự sợ hãi trong chúng ta. Và đáp lại, chúng liền sợ hãi và trốn đi ngay. Đó là lý do tại sao hiểu rõ về chính mình lại rất quan trọng. Bạn thử ngồi yên lặng dưới một cái cây, nhưng không chỉ trong 2 hay 3 phút, bởi vì những con chim sẽ không làm ve quen với bạn trong một thời gian ngắn như thế. Hãy đi đến và ngồi yên lặng dưới cùng cái cây đó mỗi ngày, và chẳng mấy chốc, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy rằng mọi sự vật chung quanh bạn đang sống. Bạn sẽ nhìn thấy những lá cỏ lấp lánh trong ánh mặt trời, hoạt động không ngừng nghỉ của những con chim bé tí, ánh bóng loáng lạ lùng của một con rắn hay một con diều hâu đang bay cao trong bầu trời, tận hưởng làn gió nhẹ mà không cần vẫy cánh. Nhưng để nhìn thấy được những sự việc này và cảm thấy hân hoan của nó, thì bạn phải có yên lặng thực sự bên trong. Người hỏi, sự khác nhau giữa ông và tôi là gì? Trista mượt đi. Có sự khác nhau căn bản nào giữa chúng ta à? Có sự khác nhau căn bản nào giữa chúng ta hay sao? Bạn có lẽ có một làn da trắng và tôi có lẽ ngăm ngăm đen. Bạn có lẽ khôn ngoan và hiểu biết nhiều hơn tôi. Hay tôi có lẽ sống trong một ngôi làng, trong khi bạn đi khắp thế giới và vân vân. Hiển nhiên có những khác biệt trong hình dáng, trong câu nói, trong hiểu biết, trong dáng điệu, trong cách cư xử, trong truyền thống và văn hóa. Nhưng dù chúng ta là người Bà La Môn hay không là người Bà La Môn, dù chúng ta là người Mỹ, người Nga, người Nhật, người Trung Quốc hay bất kỳ người gì, liệu không có sự giống nhau lớn lao giữa tất cả chúng ta hay sao? Tất cả chúng ta đều sợ hãi, tất cả chúng ta đều muốn an toàn, tất cả chúng ta đều muốn được thương yêu, tất cả chúng ta đều muốn ăn uống và đều muốn được hạnh phúc. Nhưng bạn thấy không, những khác biệt hời hợt bên ngoài đã hủy diệt cái nhận thức của giống nhau căn bản giữa chúng ta như những con người. Hiểu rõ và được tự do khỏi sự giống nhau đó mang lại tình yêu vô biên, ân cần, tổng thể. Hiểu rõ và được tự do khỏi sự giống nhau đó mang lại tình yêu vô biên, ân cần, tổng thể. Bất hạnh thay, hầu hết chúng ta đều bị trói buộc trong nó và vì vậy bị phân chia bởi những khác biệt hời hợt của chủng tộc, của văn hóa, của niềm tin. Những niềm tin là một nguyền rủa, chúng phân chia con người và tạo ra đối địch. Chỉ bằng cách vượt khỏi tất cả những khác biệt và những giống nhau, thì cái trí mới có thể được tự do để khám phá sự thật là gì. Người hỏi, tại sao giáo viên lại tức giận khi tôi hút thuốc? Krishnamurti, có thể ông ấy nhiều lần bảo bạn không được hút thuốc bởi vì nó không tốt cho trẻ em. Nhưng bạn cứ tiếp tục bởi vì bạn thích cái hương vị, vì vậy anh ấy tức giận và... Lúc này, bạn nghĩ gì đấy? Bạn nghĩ rằng người ta nên có thói quen hút thuốc hay có bất kỳ thói quen nào khác trong khi người ta còn rất bé hay sao? Nếu ở cái tuổi của bạn, cơ thể đã quen thuộc việc hút thuốc, nó có nghĩa rằng bạn đã là một nô lệ cho cái gì đó, và đó không là một sự việc khủng khiếp hay sao? Hút thuốc có lẽ chấp nhận được cho những người lớn tuổi, nhưng thậm chí việc đó cũng đáng ngờ vực lắm. Rủi thay, họ có những bào chữa khi là nô lệ cho những thói quen khác nhau. Nhưng bạn là người còn rất bé, chưa trưởng thành, còn thiếu niên, bạn còn đang tăng trưởng. Tại sao bạn phải quen thuộc với bất kỳ thứ gì hay rơi vào bất kỳ thói quen nào mà chỉ làm cho bạn không còn nhạy cảm? Chấp hỏi, khoảnh khắc cái trí thân thuộc cái gì đó, nó bắt đầu vận hành trong khe rãnh của thói quen, vì vậy nó trở nên đờ đẫn, không còn nhạy bén nữa. Nó mất đi tính nhạy cảm cần thiết để khám phá Thượng Đế là gì, vẻ đẹp là gì, tình yêu là gì. Người hỏi, tại sao có người săn bắt cọp? Krishnamurti, bởi vì họ muốn giết để thỏa mãn sự hứng thú của giết chóc. Tất cả chúng ta làm nhiều việc thiếu cân nhắc. Gạch ngang, giống như giật đứt cái cánh khỏi một con ruồi để xem thử điều gì xảy ra. Chúng ta bàn luận và nói những sự việc xấu xa về những người khác. Chúng ta giết để ăn. Chúng ta giết để cho cái được gọi là hòa bình. Chúng ta giết vì quốc gia của chúng ta hay vì những lý tưởng của chúng ta. Vì vậy, có một khuynh hướng bạo lực trong chúng ta, đúng chứ? Nhưng nếu người ta có thể hiểu rõ và xóa sạch khuynh hướng đó, vậy thì có một niềm vui cực độ khi chỉ nhìn ngắm con cọp đi ngang qua, gạch ngang như nhiều người trong chúng tôi đã làm vào một buổi tối gần Bombay. Một người bạn đã đưa chúng tôi bằng xe hơi vào cánh rừng tìm kiếm một con cọp mà một người nào đó đã thấy gần đó. Chúng tôi đang quay lại và vừa quẹo một khúc cua thì đột nhiên có một con cọp ở ngay giữa đường, màu vàng và đen, to béo và chắc nịch, với cái đuôi dài. Nó là một con vật đáng yêu khi nhìn ngắm, đầy duyên dáng và uy quyền. Chúng tôi tắt đèn pha đi và nó tiến đến gầm gừ chúng tôi, đi qua gần sát đến độ gần như chạm vào chiếc xe. Đó là một cảnh tuyệt vời. Nếu người ta có thể nhìn ngắm một con vật giống như thế mà không có một khẩu súng thì có nhiều thú vị lắm và có vẻ đẹp vô cùng trong nó. Người hỏi, tại sao chúng ta lại bị chất đầy đau khổ? Rít ra một tiếng, chúng ta cam chịu đau khổ như một bộ phận không thể tránh khỏi của sống và chúng ta xây dựng những triết lý quanh nó. Chúng ta biện minh cho đau khổ và nói rằng đau khổ là cần thiết để khám phá Thượng Đế. Trái lại, tôi nói rằng có đau khổ bởi vì con người độc ác với con người. Cũng vậy, chúng ta không hiểu rõ nhiều sự việc lạ thường trong sống và vì vậy mang lại đau khổ. Gạch ngang, những sự việc giống như chết, giống như không có việc làm, giống như nhìn thấy những người nghèo nàn trong khốn khổ của họ. Chúng ta không hiểu rõ tất cả việc này. Vì vậy chúng ta bị dày vò. Và người ta càng nhạy cảm bao nhiêu thì người ta càng bị đau khổ bấy nhiêu. Thay vì hiểu rõ những sự việc này, chúng ta lại biện minh cho đau khổ. Thay vì khẳng phán toàn bộ cơ cấu thoái hóa này và phá vỡ nó đi, thì chúng ta chỉ điều chỉnh chính mình vào nó. Muốn được tự do khỏi đau khổ, người ta phải được tự do khỏi ham muốn làm những việc, những chuyện gây tổn thương. Gạch ngang. Cũng vậy, phải được tự do khỏi ham muốn làm điều gì tốt lành. Điều tạm gọi là tốt lành cũng chỉ là kết quả do tình trạng bị quy định của chúng ta. Đọc lại, muốn được tự do khỏi đau khổ, người ta phải được tự do khỏi ham muốn làm những chuyện gây tổn thương. Gạch ngang. Cũng vậy, phải được tự do khỏi ham muốn làm điều tốt lành. Vậy, điều tạm gọi là tốt lành cũng chỉ là kết quả do tình trạng bị quy định của chúng ta. Hết bài. Trang 240.